Vũ Cực Thiên Hạ, chương 844, ngày quyết chiến, góc truyện audio.com. Thân ảnh Tư Đồ Hạo Thiên khẽ động, lập tức xuất hiện ở sau lưng Tư Đồ Xuyên, một tay tiếp được Tư Đồ Xuyên. Cảm giác dò xét thương thế Tư Đồ Xuyên một phen, có ma thần hộ tâm kính bảo vệ thân thể, một kích của Lâm Minh tuy xuyên qua thân thể Tư Đồ Xuyên, nhưng lại không có thể giết chết hắn. Dù là Tư Đồ Xuyên cũng không cách nào phát huy ra uy lực của ma thần hộ tâm kính, nhưng cũng không đến nỗi ở thành vô dụng như thế, đừng quên Lâm Minh còn không dùng tói chân nguyên. Chiến lực Bạch Ngân Chiến Linh vượt ra khỏi tưởng tượng của Tư Đồ Hạo Thiên, loại vật này trực thuộc ở truyền kỳ lĩ vực, chỉ có điển tịch miêu tả sơ lược nó một phen, nó chính thức có bao nhiêu uy lực không người nào biết. Chiến linh cấp Bạch Ngân, tốc độ siêu phàm, lực phòng ngự siêu cường, trụ cột tu luyện vô cùng vững chắc, vượt qua một loại võ ý càng thêm hiểu rõ về ý cảnh pháp tắc. Tư Đồ Hạo Thiên hạ ưu thế của Lâm Minh, đây chỉ là hắn biết, có lẽ còn có một chút hắn cũng không rõ ràng lắm, đủ loại nhân tố cộng lại, Lâm Minh cơ hồ không có nhược điểm, hắn đáng sợ ở bất kỳ một cái phương diện nào. Chúng ta đi, Tư Đồ Hạo Thiên dẫn theo Tư Đồ Xuyên đã mất đi ý thức quay người bay về phía mật tháp Tu La Thần Quốc mà từ đầu đến cuối Tư Đồ Yêu Nguyệt đều không lộ diện, nàng mới là sát thủ giàn Tư Đồ Hạo Thiên chuẩn bị vì Lâm Minh. Mặc người yêu thế nhiều như thế nào, ta muốn nhìn, tại tu vi thất trọng mệnh vẫn tuyệt đối áp chế, đối mặt với người có từ cực đan điền, đồng dạng là thiên tài yêu nghiệt hoàng cấp ngươi có thể làm. Gì, Tu La Thần Hoàng rút lui, những cường giả mệnh vẫn của Tu La Thần Quốc cũng ly khai theo, lúc trước ước định kỳ hạn chiến đấu là 3 tháng, hiện tại bất quá mới qua 1 tháng mà thôi, còn có gần 2 tháng. Đối với võ giả, 2 tháng bế quan một lần cũng không đủ, vô cùng ngắn ngủi. Mọi người cũng không rời khỏi trung thiên thế giới, ở chỗ này chờ ngày quyết chiến. Vừa rồi Lâm Minh dùng một ngón tay đánh bại Tư Đồ Xuyên, tràng diện tuy rung động, nhưng đại đa số võ giả lại không biết cách nhìn. Lâm Minh dùng một ngón tay, tuy rằng không đụng tới chân nguyên, nhưng quán chú Bạch Ngân Chiến Linh. Bạch Ngân Chiến Linh là một trong sát thủ giàn của Lâm Minh, đánh ra lấy được chiến quả như vậy. Mấu chốt ở chỗ, Lâm Minh sử dụng tất cả các ưu thế tổng hợp lại thực lực đen cùng có thể đạt tới trung cực gì. Tu La Thần Quốc truyền thừa hơn 1 vạn năm, nội tình vô cùng thâm hậu, chỉ là bên ngoài có Tư Đồ La Sát thâm bất khả chắc, hơn nữa rất có khả năng xuất hiện cao thủ ẩn giấu. Trận chiến này Lâm Minh vẫn gian nguy vạn phần, rất có thể vẫn lạc. Tuy nhiên như thế, nhưng các thế lực cũng không dám bỏ qua Lâm Minh, vạn nhất Tu La Thần Quốc không có cao thủ mạnh hơn nữa, vạn nhất thực lực Lâm Minh vượt ra khỏi tưởng tượng thì sao? Nếu như hắn thật có thể qua cửa ải này, trong vòng 20 năm có thể tới Thần Hải, vừa vỡ Thần Hải rất có thể trở thành đệ nhất thiên hạ, đến lúc đó quân lâm thiên hạ vạn năm tuế nguyệt, thậm chí khả năng ở tương lai dùng sức một mình chống lại một cái thần quốc. Nhân vật như vậy, sau đế thích già không còn xuất hiện qua, ai không sợ hãi. Cùng hắn giao hảo quan hệ, tùy tiện đạt được một điểm chỗ tốt cùng che chở, đều có thể lại để cho thế lực của bọn hắn cường thịnh mấy ngàn năm. Trái lại nếu đắc tội hắn, chờ mình diệt một cái ngũ phẩm thánh. Góc truyện audio.com, địa cũng không tính là chuyện lớn, bởi vậy, dù hy vọng Lâm Minh thắng được cũng không lớn, thế nhưng mà mấy ngày kế tiếp đã có các loại thế lực tới bái phòng. Chỗ ở Lâm Minh có thể nói đông như chảy hội, từng cái thế lực bái phòng, hoặc nhiều hoặc ít đều chuẩn bị một ít quà tặng, tuy nhiên không có khả năng tài đại khí thô như Đại Dã Thần Quốc vừa ra tay là đồ vật giá trị hơn 10 vạn nguyên linh thạch, nhưng bảo vật giá trị 2-3 vạn nguyên linh thạch bọn hắn vẫn cầm ra được. Bởi vì biết rõ Lâm Minh cần Mộc Linh Ngọc cùng Linh Dược, những thế lực lớn này góp gió thành bão, mười mấy thế lực cộng lại cũng là một số tài phú không nhỏ. Nhưng mà từ khi Lâm Minh đột phá mệnh vẫn, hắn vẫn bế quan tu luyện, khách nhân một mực không thấy, bất quá thần khí nhất tộc đại trưởng lão tự mình tiếp kiến, từng phần quà tặng đều ghi xuống. Trong mật thất Lâm Minh ngồi trên mặt đất tại trước người Han, bày đặt mấy miếng ngọc giản, toàn bộ đều là lôi đình ý cảnh cùng lôi đình công pháp của Bát Vẫn Lôi Hoàng còn sót lại. Bát Vẫn Lôi Hoàng kỳ tài ngút trời, lúc trước hắn lý giải đối với lôi đình ý cảnh đạt đến trình độ cực cao, đầy đủ để Lâm Minh tu luyện. Lâm Minh ý định trong gần 2 tháng bù lại lôi đình ý cảnh, lôi linh thân thể của hắn mới thành lập, nếu như không có ý cảnh công pháp đối ứng chèo chống, vậy chính là phung phí của trời, căn bản không phát huy được uy lực lôi đình. Lôi hỏa ý cảnh nếu như không thể cân đối, như vậy chiêu thức của Lâm Minh sẽ có vẻ không cân đối. Tuy nhiên quá hình Lâm Minh đột phá mệnh vẫn vô cùng hoàn mỹ, linh thể đại thành, mỗi một tế bào thân thể đều nhận được rèn luyện, ý chí cùng linh hồn đều mang thuộc tinh lôi đình, đồng thời chiến linh tiến hóa đến cấp Bạch Ngân, thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Nhưng Lâm Minh đối với đại chiến 2 tháng sau vẫn vô cùng trịnh trọng như cũ, xem nhẹ kết cục thường thường vô cùng bi thảm, huống chi Lâm Minh căn bản không biết lực lượng trung cực của Tu La Thần Quốc mạnh như thế nào. Lôi đình tử chi lực. sinh chi lực, phía trên Lâm Minh có tất cả một cái lôi cầu, trong đó lôi cầu bên trái tràn ngập khí tức bạo ngược điên cuồng, mà lôi cầu bên phải thì cực kỳ nhu hòa, thoạt nhìn như một đoàn ánh sáng màu trắng sữa. Lôi điện sinh tử chi lực cũng là sinh chi lực. Cái gọi là tử chi lực là lực lượng lôi đình có thể đánh chết địch nhân, thậm chí xuyên thủng hư không, mà sinh chi lực là sinh mệnh lôi điện có thể thai nghén, vừa bắt đầu hình thái tánh mạng, lôi điện vào bên trong thượng cổ chi hải, hơn nữa mỗi một tế bào trong cơ thể con người đều tràn ngập hồ quang điện thật nhỏ, thần kinh ý chi đều không rời khỏi hồ quang điện, kể cả yêu thú độ kiếp cũng là dựa vào lôi điện tôi thể, lại để cho thân thể ứ ở nên càng cường đại hơn. Tử chi lực cùng sinh chi lực là đệ nhất trọng pháp tắc cùng đệ nhị trọng pháp tắc của lôi đình. Ban đầu Lâm Minh ở viễn cổ hoàng thành tiếp xúc qua hỏa diễm pháp tắc, đệ nhất trọng pháp tắc là hỏa diễm, đệ nhị hỏng pháp tắc là hủy diệt, mỗi một trọng pháp tắc đối ứng nhất trọng thế giới hóa thần kính. Hóa thần kinh cùng cửu hỏng thế giới, đối ứng 9 loại pháp tắc hỏa diễm. Lại không biết lôi điện có mấy trọng pháp tắc, không có truyền thừa cổ xưa, muốn tìm hiểu đến pháp tắc đằng sau lôi đình ý cảnh căn bản không có khả năng, mà bát vẫn lôi hoàng có thể dùng thiên. Góc truyện audio.com Tư của hắn một mình lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc trước hai trọng ý cảnh đã vô cùng kinh người rồi. Bát vẫn lôi hoàng lưu lại rất nhiều chiêu thức vũ kỹ, Lâm Minh chỉ có gần 2 tháng, không có khả năng tu luyện từng cái, hắn chỉ chọn lựa vũ kỹ khác nhau theo thứ tự là công pháp tử chi lực thẩm phán chi kiếm. Tuy là công pháp kiếm đạo nhưng dùng thương thi triển lại giống nhau, bởi vì lôi đình công pháp của bát vẫn lôi hoàng chủ yếu thiên hướng về pháp tắc mà không phải chiêu thức pháp tắc, tìm hiểu thấu triệt thì vạn đạo tương thông. Công pháp sinh chi lực lôi đình chiến thể, dùng lôi đình chi lực gia trì bản thân, cải biến cơ năng thân thể, khiến cho càng cường đại hơn, chiêu thức càng thêm sắc bén, cái này rõ ràng là một loại vũ kỹ phụ trợ, gián tiếp gia tăng lực công kích cùng trạng thái kỹ năng của bản thân, nhất định phải có lý giải thấu triệt đối với sinh chi lực pháp tắc cực kỳ tinh tường tác dụng của lôi đình chi lực đối với sinh mạng thể. Chỉ có như vậy mới có thể sử dụng ra lôi đình chiến thể, nếu không hiểu sinh chi lực pháp tác tùy tiện dẫn lôi đình chi lực cuồng bạo vào kinh mạch cùng nội tạng, chỉ biết tự mình hại mình. Hai bộ công pháp này là hai bộ công pháp uy lực mạnh nhất mà bát vẫn lôi hoàng sở hữu, cũng khó khăn tìm hiểu cùng lĩnh hội nhất, Lâm Minh dám ở trong vòng 2 tháng lựa chọn tu luyện chúng, tự nhiên vô cùng tin tưởng đối với tà thần ấu mầm cùng thân thể lôi linh. Hiện tại Lâm Minh chẳng những sở hữu tế bào đều trải qua lôi đình rèn luyện, ý chí cùng linh hồn đều mang theo thuộc tính lôi đình, hơn nữa tà thần ấu mầm ủng hộ thân hòa độ của hắn cùng với lôi điện so ra còn cao hơn bát vẫn lôi hoàng, kể cả thiên tài lôi hệ thần vực đều không thể so sánh cùng hắn. Thời gian ngày từng ngày qua, Lâm Minh lý giải đối với lôi chi pháp tắc vô chi vô giác đã thay đổi một cách đề cao. Rất nhanh đã qua 2 tháng, chút thời gian này đối với võ giả bế quan thật sự là quá ngắn. Lâm tiểu huynh đệ, tại thời điểm Lâm Minh vừa mới diễn luyện hết một bộ chiêu thức thích bạch truyền âm đột nhiên vang lên bên tai Lâm Minh. Ngày mai sẽ là ngày quyết chiến, Tu La Thần Quốc đã thành lập xong lôi đài, ngươi nên xuất quan. À, rất vui vẻ. Tu luyện không ngày tháng, Lâm Minh cảm giác chỉ qua vai ngay mà thôi. Ngồi dậy trên giường đá, khớp xương Lâm Minh phát ra tiếng vang lốp ba lốp bốp, phảng phất có vô số lôi đình thật nhỏ nổ vang trong cơ thể hắn. Lâm tiểu huynh đệ tu luyện như thế nào? Cửa đá mật thất mở ra xong, Thích Bạch không thể chờ đợi được, lúc trước hắn cũng cẩn thận nhìn ngọc giản bát vẫn lôi hoàng lưu lại, chỉ là hắn cũng không phải võ giả lôi hệ căn bản không cách nào tu luyện. Lâm Minh nói, thời gian vội vàng, chỉ thử tu luyện hai bộ vũ kỹ. Vũ kỹ gì? Thẩm phán chi kiếm cùng lôi đình chiến thể. Thích Bạch đột nhiên khẽ giật mình, mặc dù không cần quan sát công pháp ngọc giản bát vẫn lôi hoàng lưu lại, hắn cũng biết hai bộ vũ kỹ này, bởi vì trong lịch sử gia tộc có ghi lại kỹ càng, đây đều là tuyệt kỹ lúc trước bát vẫn lôi hoàng dựa vào hành tẩu thiên hạ, uy lực của chúng cường đại không giả, nhưng không thể nghi ngờ chúng đều vô cùng khó tu luyện. Lâm Minh tuy là thiên tài thế nhưng gần kề 2 tháng, hắn có thể tìm hiểu bao nhiêu? Thích Bạch không khỏi có chút lo lắng, nguyên bản hắn cho rằng Lâm Minh chọn một ít ý cảnh công pháp tương đối đơn giản, chỉ có trụ cột. Góc truyện audio.com, khống lôi chi lực là được rồi, không nghĩ tới gan Lâm Minh lớn như vậy, ngay từ đầu chọn thứ khó khăn nhất. Thích Bạch há to miệng, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn áp chế xuống không mở miệng, ngày mai sẽ phải chiến đấu, nói cái gì đều vô dụng, còn không bằng để cho Lâm Minh tùy tâm tùy ý, giảm thiếu một ít áp lực không tất yếu. Đi thôi, đại chiến buông xuống, ta vì ngươi cung cấp một chỗ tu thân dưỡng tính nghỉ ngơi một đêm thật tốt, ngày mai nghênh đón quyết chiến. Cách chương.